Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924, chương 926. Đi dạo Phong Nguyệt chi địa. Phong Nguyệt hẻm nhỏ. Cái này tại trong thành Kim Lăng là phi thường nổi danh. Không vì cái gì khác. Liền bởi vì nơi này. Chính là trong thành Kim Lăng phi thường nổi danh Phong Nguyệt chi địa. Bình thường tới đây. Đơn giản liền là một chút thế gia chi thứ. Thương nhân đi giáp. Nói tóm lại. Nơi này là nam nhân thiên đường. Một ngày này. Bốn người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Đứng tại Phong Nguyệt hẻm nhỏ cửa vào. Mấy người này ngừng lại. Trong đó ba cái. Sắc mặt có chút quái dị. Dự Tân. Người nói người an bài địa phương. Chính là chỗ này. Tiêu Cảnh Duệ khắp khuôn mặt là âm trầm. Đó là một loại cưỡng ép áp chế nộ khí. Đây chính là Phong Nguyệt chi địa A. Hắn còn tưởng rằng Dự Tân an bài địa phương tốt gì. Lại cái nào muốn. Không phải. Cảnh Duệ. Các ngươi lầm hội. Ta thế nhưng là rất thuần khiết. Tới nơi này. Cũng không phải nhất định là cái kia. Cũng có thể rất tao nhã được không? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Cảnh Duệ tức giận đến phát run. Tới đây còn có thể cao nhã. Cảnh Duệ. Không sao. Bất quá là một chỗ mà thôi. Có cái gì tốt để ý. Mai Trường Tô nhàn nhạt một cười. Nhìn bên cạnh nam tử. Vệ tiên sinh. Ngươi cảm thấy thế nào? Đến là không sai. Vệ tử thanh cái trán có đen một chút dây. Bất quá trong lòng vẫn là rất có chút bất đắc dĩ. Tính toán. Mình vậy trăm năm cao linh. Tới cái này Phong Nguyệt nơi trốn. Coi như là lần đầu tiên a. Cũng tốt. Hắn cũng rất muốn cảm thụ hạ bầu không khí như thế này. Tốt a. Đã hai vị tiên sinh đều đã nói như vậy. Ta còn có thể nói cái gì? Nghe được Vệ Tử Thanh cùng Mai Trường Tô cũng không có ý kiến. Tiêu Cảnh Duệ chỉ có thể nản lòng nói. Mà cái này, lại khiến cho Ngôn Dự Tân có chút đắc ý bắt đầu. Đắc ý cái gì? Nói đi, đi nhà ai? Hồng Tụ Chiêu, vẫn là Diệu Âm Phường. Nghe được Diệu Âm Phường, Vệ Tử Thanh ngẩng đầu thản nhiên nhìn mắt Mai Trường Tô. Mai Trường Tô sắc mặt không thay đổi. Giống như xưa nay không biết nơi này tồn tại đồng dạng. Không, đều không phải là. Chúng ta đi Trúc Nhã Bỏ. Trúc Nhã Bỏ, chưa nghe nói qua a. Tiêu Cảnh Duệ mặc dù không đến những địa phương này, nhưng là, đối với nơi này, cũng là hơi có nghe thấy. Nhưng cái này Trúc Nhã Bỏ, đến là chưa nghe nói qua. Đó là nhất định phải a. Cái này Trúc Nhã Bỏ mới mở không đến thời gian 10 ngày. Người đương nhiên mai nghe nói qua. Bất quá nơi này nhưng là có chút thần kỳ. A, nói một chút. Nghe nói nơi này lão bản. Thế nhưng là một cái tiểu mỹ nữ. Rất nhiều thế gia chi đệ. Vì gặp nàng một mặt. Trọng kim mà không thể cầu. Có thể nói. Bây giờ toàn bộ thành Kim Lăng rất nhiều công tử ca. Đều là lão bản kia trung thực người theo đuổi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Cảnh Duệ cười cười không nói gì. Có thể có đều xinh đẹp. Hắn là thật không tin. Mấy người cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là Vệ Tử Thanh cười cười. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh bốn người liền đến Trúc Nhã Bỏ nơi này. Cùng khác Phong Nguyệt trận chỗ khác biệt. Cái này Trúc Nhã Bỏ ngược lại là lộ ra rất là thanh u. Không có cái gì hoa hồng phấp phới. Đột nhiên xem xét. Ngược lại là có loại giống như là đi vào cái gì cao nhã chi địa. Vừa tiến vào Trúc Nhã Bỏ, liền có người đem bọn họ an bài tại lầu 3, ngồi ở chỗ này, vừa lúc đem chọn cái Trúc Nhã Bỏ thu hết trong mắt. Nha, đây không phải Ngôn công tử còn có Tiêu công tử sao? Hôm nay vậy mà có thể đến chỗ của ta, thật sự là chúng ta Nhã Bỏ vinh hạnh a. Một cái từ nương bán lão phong vận thục nữ tiến lên đón. Một mặt thân thiết, tựa như là gặp được cái gì quý khách đồng dạng. Người biết chúng ta, Tiêu Cảnh Duệ có chút hiếu kỳ đường. Nhóm người mình mới lần đầu tiên tới. Nữ nhân này, làm sao lại nhận biết mình? Đó là đương nhiên, hai vị thế nhưng là Ninh Quốc Phủ cùng Ngôn Hầu Phủ công tử. Chúng ta mặc dù là mở Phong Nguyệt chi địa, nhưng cũng là nghe nói hai cái đại danh. Hai vị công tử đến, Thế nhưng là cho chúng ta Trúc Nhã bỏ tăng nhiều quang huy a. Trên mặt nữ nhân tràn đầy ý cười, giống như là thật là vì hai người đến cảm thấy vinh hạnh đồng dạng. Chỉ là nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy, nàng ánh mắt một mực thả trên người Vệ Tử Thanh, nhưng cái sau, chỉ là cùng Mai Trường Tô đồng dạng, ngồi uống rượu, lại là không nhìn thẳng hắn. Là thế này phải không? Ngôn Dự Tân ha ha một cười. Đương nhiên, ta cho hai vị an bài xuống cô nương xinh đẹp. Cái này cũng không cần. Mặc dù không biết vì cái gì nữ nhân này trực tiếp vô số Tô tiên sinh bọn họ. Nhưng bọn họ nhưng không dám nhận lấy bọn họ mặt muốn nữ nhân. Lại nói, cái này cũng không giống các nàng phong cách. Tốt a, vẫn là làm chút rượu đến đây đi. Nhìn thấy hai người kiên trì, nữ nhân này cũng liền lui xuống. Chỉ là xuống dưới thời điểm, nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Rất nhanh, liền đi tới một gian trang phục có chút thanh nhã trong phòng. Mà trong phòng, một thiếu nữ chính nhàm chán luyện tập thư pháp. Cô nương, tiên sinh tới. Cái gì? Tiên sinh tới. Nghe được nữ nhân lời nói, trong phòng một người dáng dấp rất là cô gái xinh đẹp, lập tức kinh ngạc lên. Lập tức khắp khuôn mặt là hoảng loạn thần sắc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiên sinh muốn đánh chết ta rồi. Ta, chấm ngoặc kép, thiếu nữ có chút bất an. Mình vụng trộm chạy tới không nói, còn chạy đến nơi này làm lão bản. Quỷ ảnh thúc thúc thế nhưng là nói, tiên sinh đều biết, nay thiên tiên sinh tới đây. Đây là tìm đến mình sao? Không được, không được. Ta phải nhanh đi tìm tiên sinh bồi tội. Nữ tử khóc đưa nhún bả vai. Vội vàng sửa sang lại quần áo. Trực tiếp mở cửa ra ngoài. Cái này nhìn trên mặt nữ nhân có chút bất đắc dĩ. Bất quá nàng vậy sớm biết cô nương biết cái này. Dù sao, cái này mới là cô nương tính cách a. Mau nhìn, là thư ngữ cô nương. Đúng vậy a, thật là thư ngữ cô nương. Nàng bình thường thế nhưng là rất ít đi ra, muốn gặp mặt, đều không gặp được, hiện tại nàng vậy mà đi ra. Quá đẹp, thật quá đẹp, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại đã có khuynh quốc tư sắc. Cái này nếu có thể cưới được nàng, đời này đã làm cho. Thiếu nữ vừa ra tới, liền đưa tới tất cả mọi người chú ý. Một chút chính ôm cô nương công tử ca, từng cái lưu xuống nước bọt. Không nhìn thẳng thân biên cô nương. Cái này tức các nàng phát run. Nhưng cũng đành chịu. Dù sao các nàng là thật so ra kém thư ngữ cô nương. Mà người ta vẫn là các nàng lão bản đâu. Thư ngữ cô nương. Đây chính là Trúc Nhã bỏ lão bản. Còn thật là xinh đẹp a. Vậy trách không được sẽ có nhiều người như vậy. Vì nàng mà đến rồi. Thư ngữ vừa ra tới, liền đưa tới Tiêu Cảnh Duệ bọn người chú ý. Trong lòng nhịn không được thở dài bắt đầu. Tương phản, Ngôn Dự Tân lại là một bộ ngươi nhìn. Ta nói không sai chứ bộ dáng. Thư ngữ nhưng không có đi lý biết cái này chút. Vừa ra tới ánh mắt liền nhìn khắp nơi lấy. Rất nhanh liền nhìn thấy lầu ba vị trí cạnh cửa sổ Vệ Tử Thanh bọn người. Trong lòng có chút tâm thần bất định. Nhưng vẫn là vội vàng hướng phía chỗ kia mà đi. Tới. Nàng hướng phía chúng ta tới bên này. Khi nhìn đến thư ngữ hướng lấy bọn họ đến, Ngôn Dự Tân nhịn không được có chút sông kích động lên. Đây là coi trọng mình. Nhưng rất nhanh, tiếp xuống một màn, lại là để Ngôn Dự Tân còn có Tiêu Cảnh Duệ. Thậm chí là tất cả mọi người đều sợ ngây người bắt đầu. Chỉ gặp cái kia thư ngữ cô nương. Vậy mà một mặt ủy khuất đi đến Vệ Tử Thanh trước mặt. Có chút nũng nịu nắm lấy Vệ Tử Thanh tay. Tiên sinh, người đã đến. Chấm ngoặc kép, ánh mắt kia, lộ ra bọt nước, giống như là một cái làm sai chuyện tiểu cô nương. Đang đợi phụ huynh trừng phạt đồng dạng. Mà một màn này, lập tức để tất cả mọi người một ngụm rượu trực tiếp phun tới. Cái này, đây là cái kia bị tất cả mọi người truy phủng thư ngữ cô nương sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.